Phong khí quan trường, chương 220, đón phi cơ. Góc truyện audio.com. Trên đường đến sân bay có một vụ tai nạn, khiến con đường bị nghẽn gần như cả buổi chiều. Xe lễ tân của Phong Trạch Viên có đặc quyền thông hành. Cảnh sát giao thông xử lý hiện trường vụ tai nạn còn tưởng xe lễ tân chở nhân vật trọng yếu nào đó ra sân bay. Đặc y phái một chiếc xe cảnh sát dẫn bọn hắn qua cung đường bị tắc. Thành ra Thẩm Hoài còn đến cơ trường sớm hơn Trần Vinh một chút. Thẩm Hoài ngồi dưới bóng cây ngoài bãi đỗ xe hút xong hai điếu thuốc thì đám Trần Vinh mới đến. Cách thời điểm máy bay hạ cánh còn một đoạn thời gian. Hai bên bèn ngồi tán gẫu ngoài sảnh đợi. Hôm nay đại thọ 80 của lão gia tử đã lên TV hồi trưa rồi. Thật đúng là, Thẩm bí thư thật giống lão gia tử à, Trần Vinh để hai trợ thủ ra ngoài cửa sảnh đợi chờ. Hắn và Thẩm Hoài ngồi nói chuyện trong đại sảnh. Thẩm bí thư quá là đê điệu rồi. Chọn cả Đông Hoa sợ rằng không mấy người biết cậu là cháu trai Tống lão gia tử. Trưởng bối yêu cầu nghiêm khắc, ở bên ngoài làm sằng làm bậy cũng không được hỏng thanh danh nhà họ Tống. Thẩm Hoài biết ngày trước Mị Nhạc đến nhà ga đón bị Trần Vinh nhìn thấy. Đủ để khiến Trần Vinh đoán ra quan hệ giữa hắn và Tống gia. Nên chỉ cười nhẹ, bậy bạ ra một cái lý do. Giấu giếm việc này đi. Hắn cũng không hy vọng Trần Vinh đem tin này ra đồn đoán lung tung ở Đông Hoa. Điều này với hắn không có lợi ích gì cả. Tin rằng Trần Vinh có thể hiểu ý mình. Thẩm Hoài lôi thuốc ra. Chia cho Trần Vinh, Trần Vinh cười cười tiếp lấy. Hai người xổm trước đại sành, châm thuốc, vừa hút vừa tán gẫu. Tuy mới gặp mặt hai lần, lần thứ nhất gặp mặt cũng chỉ trong thời gian ngắn. Nhưng ở giữa có đám Hà Thanh Xã, Tiền Văn Huệ, Quách Toàn làm dây nối. Xưởng thép Mai Khê lại là xí nghiệp rất được Trần Vinh quan tâm từ hồi làm ở huyện Hà Phố. Nên cũng không sầu không có chủ đề để nói chuyện. Từ chỗ đám Hà Thanh Xã, Tiền Văn Huệ, Quách Toàn, Thẩm Hoài mới dần dần biết được một số sự tình liên quan đến Trần Vinh. Biết Trần Vinh là người tam giới, học xong cao trung, làm mấy năm thanh niên sung phong, đến sau học lại thi vào đại học, được phân phối về Hà Phố đảm nhiệm cán bộ kế ủy. Rồi điều về cung tiêu xã của huyện, làm ra chút thành tích. Nên được điều về lại chính phủ làm phó huyện trưởng phân quản công tác kinh tế. Sau leo dần lên phó bí thư, huyện trưởng, mấy lần thăng tiến của Trần Vinh đều nhờ chủ trương trẻ hóa. Trí thức hóa cán bộ đương thời, cùng với hắn còn có một nhóm lớn phần tử trí thức được đề bạt. Trọng dụng trong hệ thống đảng chính, tuy hiện tại vẫn còn khẩu hiệu trẻ hóa, trí thức hóa cán bộ, nhưng xa không bức thiết. Cường độ cao như hồi đầu thập niên 80, một khi thiếu hụt sự thúc đẩy mạnh mẽ, tệ đoan cố hữu trong chọn cả thể hệ quan liêu lập tức bày ra. Theo đó mà tới, điểm yếu thiếu hụt căn cơ, không có chỗ dựa trong quan trường của Trần Vinh từng bước hiển hiện. Trong một năm động đãng vừa qua ở Đông Hoa, Trần Vinh cũng bị điều nhiệm khỏi ghế phó bí thư. Huyện trưởng Hà Phố, qua năm bảy lượt, cuối cùng bị đá lên bi cây, làm chủ nhiệm nhà khách. Trong mắt người khác, chủ nhiệm nhà khách ở bi cây là ghế béo chảy mỡ. Nhưng đối với quan viên đang tuổi chính trị tráng niên, niên phú lực cường, muốn thi triển hoài bão chính trị của bản thân, không nghi ngờ gì là một cú sốc quá lớn. Có điều đối với khốn cảnh của hắn, tạm thời Thẩm Hoài còn không làm gì được. Về mặt cấp bậc hành chính, Trần Vinh đã là chính sứ, chỉ ít hắn phải về khu huyện, hoặc tiến một bước lên thành phố, mới có không gian thi triển hoài bão bản thân. Thẩm Hoài tin tưởng Đàm Khải Bình sẽ không dám áp chế mình. Nhưng hiển nhiên ông ta cũng sẽ không khả năng mặc hắn ảnh hưởng lên tiền đồ của một chính sứ trở lên. Tuy phụ thân hắn sắp đến Hoài Hải đảm nhiệm phó tỉnh trưởng. Song Thẩm Hoài rất hoài nghi phụ thân sẽ tiếp thụ nhân tuyển mà mình tiến cử. Chẳng lẽ phải trực tiếp suy tiến quan viên có năng lực nhờ Điền Gia Canh đẩy lên thượng vị? Thẩm Hoài suy tư, thầm nghĩ đây cũng không phải là chủ ý hay. Điền Gia Canh có nhìn hắn thuận mắt hay không còn chưa biết. Đành chỉ biết đồng tình với cảnh ngộ hiện thời của Trần Vinh thôi.